Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Thật dũng sĩ. Trên đường đi, xe phi nhanh. Từ khi Adam mời Juno cùng một chỗ đi săn về sau, Juno liền vô cùng hưng phấn, không ngừng nghĩ kế. Tại America, đi săn là hợp pháp, bất quá nhưng có đối lập quy định nghiêm chỉnh. Đầu tiên, người muốn cầm tới săn bắn chứng nhận. America môi trường tự nhiên bảo hộ rất tốt, thế nhưng bởi vậy thường xuyên xuất hiện động vật tràn lan đến phá hư sinh thái hoàn cảnh tình trạng. Lúc này, tương quan bộ môn quản lý liền sẽ căn cứ thống kê ước định kết quả, nhằm vào những này tràn lan động vật cấp cho tác danh ngạch, ví dụ như một loại nào đó hưu số lượng quá nhiều, cần cắt giảm 1.000 đầu. Nơi đó chính phủ ngành tương quan liền sẽ bán đi 1.000 cái tác danh ngạch. Tốn tiền, mua bao nhiêu cái danh ngạch mới có thể hợp pháp săn bắn nên loại động vật bao nhiêu đầu. Còn nữa, săn bắn dùng súng ống cũng có yêu cầu, ví dụ như không thể sử dụng súng tự động. Khủng bố đứng thẳng vượn cọc cọc cọc bắn phá, động vật gì đều gánh không được. Lại ví dụ như nòng súng bên trong nhiều nhất 3 viên đạn, bắn không trúng liền muốn trọng trang đạn, cho động vật cơ hội chạy thoát. Còn lại vụn vặt lẻ tẻ quy định còn có không ít. Đương nhiên, bí mật chân chính hoàn toàn tuân theo những quy củ này đến kỳ thật cũng không nhiều. Adam cùng Juno thương nghị tốt, đến nhà liền đi học súng. Nghỉ đông là tháng 12 đến tháng 1, một tháng thời gian. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 12, cách lễ Giáng sinh còn có hơn 2 tuần lễ, dùng để học súng vừa vặn, đến mức mua cái trong rừng phòng nhỏ cùng chữa bệnh dụng cụ. Thân thỉnh đi săn danh ngạch loại hình, đều muốn chờ sang năm lại nói. Sang năm sẽ là bận rộn một năm, cũng sẽ là phong phú thú vị một năm. Đang cần nhà bên ngoài, Juno đem Adam thả xuống, liền mang theo Karen rời đi. Ta trở về, Adam đẩy cửa vào, ta kiêu ngạo nhất nhi tử trở về. Thật sự là song hỷ lâm môn a. Ngay tại sứt đầu mẻ chán, lão ba bốp vui vẻ tiến lên đón, cho một cái ôm nhiệt tình. Sau đó vụng trộm tại Adam bên tai nói ra, chờ chút giúp ta trò chuyện. Vậy ta là cái gì? Lão tam Gabby bất mãn nói lầm bầm. Ngươi, bốp nhìn một chút Gabby. Đổi thành bình thường, hắn khẳng định sẽ mất mặt nói, ngươi là nhi tử ta. Nhưng bây giờ nhưng đầy mặt nụ cười lấy lòng nói, tự nhiên cũng là ta kiêu ngạo hảo nhi tử. Chỉ hy vọng ta là cái cuối cùng nhi tử. Gabby hướng Adam nhổ nước bọt nói, đoán xem ta có thể hay không thực hiện nguyện vọng này. 10% tỷ lệ. Lão nhị Teddy bĩu môi nói, lúc đầu có 50% tỷ lệ, có thể nhìn chúng ta 4 người. Nam 2, nữ 2, nam 2, nữ 2, đoán xem đăng cần số 5, là nam hài tỷ lệ lớn, còn là nữ hài tỷ lệ lớn. A hát tương đương, lão tam Gabby một tiếng kêu rên. Lão mụ lại có, Adam nếu là lúc này còn đoán không ra phát sinh cái gì, vậy liền quá não tàn. Chúc mừng ngươi, trả lời, lão nhị Teddy khó chịu diễu cợt nói. Hơn nữa yên tâm, không những đăng cần số 5 liền muốn đi ra, đăng cần số 6 cũng tại ấp ủ bên trong. Bởi vì dựa theo lão ba thuyết pháp, trong nhà có 4 đứa bé mới là náo nhiệt nhất. Ngươi đi lên đại học, trong nhà thiếu mất một người, quá quạnh quẽ, đoán một cái sang 5 người nào lại muốn lên đại học. Nói tới chỗ này, ngón tay chỉ vào chính nàng. Khụ khụ, lão ba bốp ho khan không ngừng, lúng túng không thôi. Cái gì Adam đi lên đại học quá quạnh quẽ, sở dĩ muốn vá bánh xe, tự nhiên đều là mượn cớ. Chân thật nguyên nhân sớm tại 4 năm trước Charlie lúc sinh ra đời, Teddy liền rất nghiêm túc cảnh cáo qua phụ mẫu, chơi có thể, nhưng tuyệt đối không thể chơi qua đầu. Mà hiển nhiên, phụ mẫu tình cảm rất tốt, sơ ý một chút, liền không có bảo vệ tốt. Dũng cảm hướng chân chính cực hạn dũng sĩ gia đình công kích, là tam hỷ lâm môn. Lão mụ Amy nói chuyện, các ngươi ngoại bà năm nay mời chúng ta đi cây cọ suối qua lễ Giáng sinh, hài lòng hay không? Lão ba bốp sắc mặt lập tức đen, cùng tiểu Sheldon lão ba tình huống cùng loại. Đăng cần nhà cũng đồng dạng, đều là nhạc mẫu nhìn nữ tế, càng xem càng tức giận. Kết hôn hơn 20 năm một điểm thay đổi đều không. Nghĩ đến lễ Giáng sinh muốn cùng nhạc mẫu các nàng cùng một chỗ qua. Lão ba bốp tâm tình có thể tốt mới là lạ chứ. Yes, lão tam Gabby hưng phấn nâng nhấc tay. Có thể đi ra ngoài chơi luôn là vui vẻ. Đây là tin tức tốt duy nhất. Teddy sắc mặt cũng đẹp mắt một điểm. Ta có cái tin tức tốt. Adam đối với Teddy cười nói. Tin tức tốt gì? Có phải hay không cho chúng ta mua lễ vật? Teddy ánh mắt sáng lên. Không, là lão mụ nhiều một bộ đồ trang điểm. Adam trả đũa nói. Xem ra ngươi nói đúng. Đối với ngươi mà nói. Đi cây cọ suối qua Giáng sinh thật sự là hôm nay tin tức tốt duy nhất à, ta sai. Teddy lập tức nhận sai. Mảy may do dự đều không mang. Nói đùa, huynh đệ tỉ muội ở giữa. Mặt mũi cái gì căn bản không tồn tại. Adam hiện tại viết sách kiếm tiền cho mụ mụ, muội muội mua đồ trang điểm làm sao lại chênh lệch. America nữ sinh, đừng nói cao trung nhanh tốt nghiệp, chính là trung học trang điểm đều có khối người, thậm chí không chỉ nữ sinh. Quân không thấy, Sheldon, Leonard bọn họ cao cấp đồ trang điểm, liền Penny đều thèm nhỏ dãi không thôi. Leonard như vậy liếm Penny, cũng quả quyết cự tuyệt Penny bắt hắn đồ trang điểm dùng. Một bộ quý báu đồ trang điểm lực hấp dẫn, tuyệt đối là tiêu chuẩn. Hoan nghênh về nhà, lão ca tương đương Teddy bước nhanh về phía trước, bổ một cái ôm nhiệt tình, cũng không gọi danh tự, trực tiếp kêu ca, chính là như thế hiện thực. Nói đùa với ngươi, đồ trang điểm làm sao có thể thiếu hảo muội muội của ta đây. Adam rất hài lòng Teddy nhận sai thái. Độ, ta giúp ngươi cầm hành lý. Teddy nhanh đi cướp Adam trong tay dương hành lý. Móc ra hai bộ đồ trang điểm. Cùng lão mụ Amy tràn đầy phấn khởi dùng thử. Ta lễ vật đâu? Lão tam Gabby cũng lao đến. Nhìn thấy kiểu mới nhất máy chơi game trực tiếp hét dầm lên. Oa nha, quá tuyệt. Lão ba, đây là mua cho ngươi cần câu. Charlie, nhìn thấy đại ca không vui sao? Mỗi người đều có lễ vật. Adam cái này mới chú ý tới tiểu muội Charlie rất trầm mặc. Thế là tiến lên trêu đùa nói. Không vui, Charlie ngay thẳng nói. Làm sao? Adam cầm mua cho Charlie đồ chơi, ngồi xổm người xuống, cười nói, không thích đệ đệ muội muội. Charlie một ngón tay lão mụ Amy bụng. Adam mỉm cười, biết rõ tiểu hài tử đều như vậy, thế là dụ dỗ nói. Cái kia Charlie có thích hay không chính mình đâu. Thích, Charlie liền vội vàng gật đầu. Cái này đúng, Adam cười nói. Ngươi có thể hỏi một chút ngươi tam ca Gabby. Lúc trước ngươi lúc sinh ra đời, hắn cũng không thích ngươi cô muội muội này. Nhưng là bây giờ hắn nhưng vô cùng yêu ngươi. Sở dĩ ngươi bây giờ mặc dù không thích đệ đệ muội muội, thế nhưng là đợi đến bọn họ sau khi sinh, ngươi thấy bọn họ lúc, ngươi liền sẽ thích bọn họ, liền cùng ngươi tam ca Gabby thích ngươi đồng dạng. Đúng, không sai tương đương. Gabby một bên thưởng thức trò chơi tay cầm, một bên cười nhạo nói. Tất cả mọi người trừng mắt về phía hắn. Được rồi, Gabby nhếch miệng, nhấc tay đầu hàng, thả xuống trò chơi tay cầm, đi đến Charlie bên cạnh. Học Adam ngồi xổm thân thể, nhìn xem Charlie, nghiêm túc nói. Charlie, ta yêu ngươi tương đương. Charlie nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Con mắt ngược lại chuyển, manh manh cười một tiếng. Nhưng không có về lấy ta cũng yêu ngươi. Mà là nói ra, để Ross. Ted trầm mặc, Leonard rơi lệ, trả lời. Cảm ơn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.